Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi trên màn hình xuất hiện hai người giúp việc, theo lệnh của Khương Tư Niên, giữ chặt cánh tay của Khương Lưu Huỳnh không. Đừng lại gần tôi, anh cả, anh phải tin em. Em thực sự không nói những lời đó với bố. Khương Lưu Huỳnh vừa tránh né vừa hét lên, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng và bất lực. Thế nhưng ánh mắt của Khương Tư Niên lại lạnh lùng như đang nhìn một người xa lạ. Không, ngay cả với người xa lạ cũng không nên có ánh mắt lạnh lùng như vậy. Hay là anh cả đã coi cô là một người khiến anh cực kỳ căm ghét chăng? Trong khoảnh khắc Khương Lưu Huỳnh thất thần, người giúp việc bên cạnh đang giữ cánh tay cô bỗng đá mạnh vào phía sau đầu gối của cô. Không kịp phòng bị, cả hai đầu gối cô đập mạnh xuống nền đất lát đầy đá cuội. À, ngay sau đó, cơn đau dữ dội ập đến khiến cô theo phản xạ hét lên. Tuy nhiên, hành động ngang ngược của người giúp việc này chỉ đổi lại được một cái liếc mắt nhàn nhạt từ Khương Tư Niên. Xin lỗi, thiếu gia, chỉ là tiểu thư cô ấy giãy giụa dữ quá, tôi cũng. Không cần giải thích, từ ngày nó trở về nhà đến giờ, có điểm nào giống tiểu thư đâu. Khương Tư Niên phẩy tay ngắt lời người giúp việc kia. Đúng lúc này, một người khác mang tới một tấm ván gỗ dài gần 2 mét. Thiếu gia, đây là tấm ván gỗ đàn hương mà cậu yêu cầu. Thật sự phải làm vậy với tiểu thư sao? Cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà. Người vừa nói là một người giúp việc làm việc trong bếp, mới đến không lâu. Cô chỉ biết đây là một tiểu thư không được coi trọng. Tuy là thiên kim của gia đình giàu có, nhưng lại phải sống ở tầng một nơi dành cho người giúp việc. Quần áo phải tự tay giặt, còn đồ ăn thường phải ăn đồ thừa từ bếp. Thế nhưng, câu nói bênh vực đơn giản này lại khiến Khương Tư Niên thêm khó chịu. Càng khiến anh ta tin rằng Khương Lưu Huỳnh chỉ đang giả vờ trước mặt mọi người, ép những người vốn không ưa cô cũng phải mở miệng nói đỡ. Anh ta nhận lấy tấm ván, thẳng thắn nói, từ nay về sau, mọi người không cần xem nó là tiểu thư nữa. Để nó trải nghiệm xem tự lực cánh sinh là như thế nào. Nói rồi, anh ta giơ tấm ván lên, đánh mạnh xuống lưng của Khương Lưu Huỳnh. Một lần, hai lần, có lẽ vì anh ta vẫn nhớ chút tình cảm cũ nên đã nương tay. Khương Lưu Huỳnh vẫn cố chịu đựng, mặc dù bên ngoài màn hình, người xem đã toát mồ hôi hột, la hét như quỷ khóc thần sầu. Nhưng cô ở đây chỉ tái nhợt mặt mày, thậm chí vẫn còn chút sức lực yếu ớt để biện giải cho mình. Em không sai, em không làm sai. Khương Tư Niên thấy cô bướng bỉnh như vậy, lập tức nổi giận, tăng thêm lực tay, vừa đánh vừa chất vấn. Oản Oản bây giờ mới 15 tuổi, vẫn chỉ là học sinh. Em đã nghĩ đến việc một mình nó ở ngoài sống thế nào chưa? Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác. Mẹ dạy em những điều đó, em đều quên hết rồi sao? Mẹ dạy những điều đó, còn nói cả gia đình phải giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Mẹ còn từng nói, ai cũng có thể phạm sai lầm. Anh trai phải nhường nhịn em gái cũng nên thấu hiểu anh trai, dùng tình yêu để bao dung khuyết điểm của nhau. Khương Lưu Huỳnh, em biết mình sai chưa? Khương Tư Niên hỏi xong, dừng lại tay đang cầm tấm ván. Nhưng nửa phút trôi qua, trong không khí vẫn là sự im lặng. Lần này, anh ta không nương tay nữa. Tấm ván trong tay anh ta như mưa rơi, liên tục đánh xuống lưng của Khương Lưu Huỳnh. Mỗi một lần đánh sau đó đều khiến Khương Lưu Huỳnh cảm nhận được cơn đau như thiêu đốt, không ngừng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lúc càng nặng nề, càng khiến người ta khó chịu đựng hơn. Không rõ từ lúc nào, người bên cạnh dần nới lỏng tay. Thân thể của Khương Lưu Huỳnh không kìm được mà nghiêng sang một bên. Đúng lúc cô mất thăng bằng, tấm ván lại vừa vặn rơi xuống, nện mạnh vào đầu cô. Rầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, Khương Lưu Huỳnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đổ về phía trước. Thân thể như bị một lực vô hình đè ép, không thể cử động. Hạt dẻ dang đường thế nhưng, ý thức của cô lại rõ ràng đến mức đáng sợ. Tiếng bước chân hỗn loạn của những người xung quanh lùi lại, bụi đất tung bay khi tấm ván rơi xuống đất, và vẻ mặt kinh hoàng của Khương Tư Niên, tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt cô. Cho đến khi từ đâu đó, màu đỏ bắt đầu che khuất tầm nhìn của cô, khiến mọi thứ trước mắt dần mờ đi, thay vào đó là thính giác trở nên nhạy bén hơn. Đó là âm thanh thở dốc gấp gáp, không cần đưa đến bệnh viện, các người, đưa nó về phòng, bôi thuốc cho nó. Đây là hình phạt dành cho nó, phải chịu đau một lần thì mới rút ra bài học. Tôi đi bệnh viện thăm bố trước. Nghe thấy những lời đó, Khương Lưu Huỳnh mở to đôi mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mắt, nhưng chỉ thấy một màu đỏ nhòe nhòe. Cô dồn hết sức đưa tay ra, như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ nắm vào khoảng không. Dần dần, trên mặt cô cảm thấy ngứa ngứa, như có chất lỏng đang chảy qua. Sau đó, mùi tanh của MAU tràn ngập khứu giác, khiến cô cảm thấy buồn nôn chưa từng có. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ý nghĩ cuối cùng của cô là, nếu 2 năm trước không chọn trở về đây. Phạch, tất cả màn hình của mọi người lập tức tối đen. Không rõ vì sao, phần bình luận lần này ít đi nhiều, không còn sôi nổi như trước. Ngược lại, ngoài cửa sổ, tiếng xe cứu thương vang lên liên tục. Trời ơi, tôi tận mắt thấy hàng xóm nhà bên đeo kính VR phải nằm cáng vào bệnh viện. May mà tôi không đeo, thực ra là không có tiền mua. Nhà tôi cũng có mấy chiếc xe cứu thương đến. Rốt cuộc là đau thế nào chứ? Đợi đến 3 giây sau khi màn hình đen, chức năng cảm giác đồng bộ dần tan biến, phần bình luận mới sôi lên. Như có người ném cả quả dưa hấu vào sau đầu bạn ấy. À, tôi chỉ M10. Thôi nhé, nhìn Khương Thành Du và Khương Trấn Thiên kìa, không phải họ M100. Cảm giác đồng bộ sao? Trông cứ như khỉ trên núi Nga Mi, nhảy nhót loạn cả lên. Chỉ có tên khốn Khương Tư Niên là không biết tháo kính từ lúc nào. Đáng ghét, tôi nghĩ hắn biết đau như vậy nên cố ý tháo ra. Dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Khương Trấn Thiên, một người đàn ông cao lớn, đã chật vật quỳ trên đất ôm đầu, biểu cảm dữ tợn. Còn Khương Thành Du thì lăn lộn trên mặt đất, đau đớn đến mức không ngừng gào thét. Dù buổi phát sóng đã kết thúc, nhưng anh ta vẫn như chịu hậu chấn, duy trì hành động la hét. Bên cạnh họ, Khương Tư Niên lại thất thần, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Không, không không không, tôi quên mất, làm sao tôi có thể quên được. Ngay sau đó, anh ta đột nhiên sụp đổ, tự tát mình 2 cái rồi bật khóc lớn. Anh ta vội vàng đeo lại kính, chạy đến bên Bạch Ly, quỳ xuống, cầu xin trong tuyệt vọng. Bạch Ly, cầu xin cậu, cho tôi cảm nhận lại lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Tôi đã đeo kính rồi. Bây giờ tôi đã đeo rồi, câm miệng. Đồ cặn bã, Bạch Ly vừa nói vừa đờ, M1 phát vào kính của Khương Tư Niên. Kính vỡ tan tành, một phần mảnh kính đờ, M vào mắt trái của hắn, lập tức bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U chảy đầm đìa, cách chương.